Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1877, lười chơi đùa. Hác trong nhà, phát sinh kinh thiên động địa chiến đấu, một kiện sự này ảnh hưởng toàn bộ Hác gia, thậm chí cũng sẽ dính líu phía sau Lý gia, chỉ vì Hác gia chủ phu nhân Lý Phân Lam. Với Hác công tử tới một liều mạng đổ máu, Hác gia chủ không nghĩ tới là Lý Phân Lam lại có thể khống chế phần lớn Hác gia đỉnh cấp trưởng lão. Đám người này cũng có thực lực cường đại, toàn bộ đều là cửu trọng cửu phẩm cực kỳ tồn tại. Bây giờ tuy nhiên cũng thành Lý Phân Lam con rối, ở huyết thần đao cùng huyết thần kiếm bên trong, có sở trường riêng năng lực, cũng theo đó bày ra. Huyết thần kiếm khống chế thiên đạo, mượn thiên lực tạo thành vô tận xét xử, có thể qua lại không gian, khống chế hết thảy, đi đến trước đó chưa từng có sáng tạo khả năng. Một điểm này với trường không vô kỵ ban đầu thế giới bàn cổ, có thập phần lôi đồng địa phương, mà huyết thần đao chủ trương là đại địa chi lực, này ngang ngược bên dưới lực lượng, cũng thông vào thật sâu u minh. Tuy nhưng cái thế giới này cũng sẽ không nơi sinh ra phủ vật như vậy. Có thể là linh hồn sau khi chết, vẫn là muốn chìm vào cùng đại địa chi chung. Cho nên đối với linh hồn, huyết thần đao cứu cực hình thái, đó là dẫn dắt thiên hạ chúng sinh linh hồn. Huyết thần kiếm tất cả mọi người, không người sẽ không bị kỳ thao túng. Giết hắn tương đương, Lý Phân Lam tại trong hư không. Toàn cho dù là một tiếng phẫn nộ hét lớn, ánh mắt của nàng như đao, ngón tay nhắm thẳng vào Hác công tử, sát khí tràn trề, liền cũng sau đó một khắc, nàng Lý Phân Lam là động cũng không động, nhưng là mặt sau này một đoàn cao thủ, từng cái hành động, điên như thế hướng Hác công tử vây quét tới, đây chính là một đoàn cửu trọng cửu phẩm cao thủ. Đồng tâm hiệp lực có thể phát huy được thực lực, cũng là đầy đủ kinh người. Thiên địa dị biến như cũ, vô cùng lực lượng chia làm mấy cái phương hướng, đem Hác công tử toàn bộ cho vây quét đứng lên. Nhưng là đáng tiếc là, bọn họ loại lực lượng này, nhìn cường đại, nhưng đối với Hác công tử mà nói, thực ra cũng không đáng chú ý. Cho dù là không dùng tới đến từ ngoại lai trên thế giới trưởng khống giả lực, chỉ bằng vào tự thân huyết tộc năng lực, Hác công tử đều có thể quơ múa lên huyết thần đao, tùy tiện đưa bọn họ toàn bộ chém chết. Cho nên Hác công tử khóe miệng khinh miệt nụ cười như cũ, trong tay đao xúc thế đãi phát, không gấp không hoảng hốt. Ở một bên khác, Hác gia chủ cái này già nua lão nhân cách nhìn với trường không vô kỵ đồng thời, tới một tương đối mà tới, chưa trước khi động thủ, Hác gia chủ đã mãnh xoay người đối với Giang Vưu Khả vị này Hác công tử nói. Vô luận thắng thua, ta đều dự định đem huyết thần kiếm phụng đưa ra. Hài nhi, xin ngươi phá hỏng trong tộc các trưởng lão khống chế, cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội như vậy được chưa? Ồ... Hác gia chủ bất thình lình thay đổi, thiếu chút nữa không tránh trường không vô kỵ eo. Hắn là đang suy nghĩ không thông. Cái này lão gia chủ, tại sao có thể thay đổi nhanh như vậy, buông xuống nhanh như vậy? Bất quá nếu hắn tốt như vậy nói chuyện, trường không vô kỵ cũng liền không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì hắn cũng không cảm giác mình có thể dễ dàng giết đối phương. Vì vậy cũng cách không cho Hác công tử gật đầu một cái. Thực ra đi, Giang Vưu Khả cái này Hác công tử, cũng là thật không muốn biết từ những người này. Không có ý nghĩa, chính mình Hác công tử linh hồn, cũng có ràng buộc ở. Vì vậy vô cùng vô tận trong công kích, Hác công tử khóe miệng hơi phẩy một cái, mỉm cười gật gật đầu nói, gia chủ đại nhân đã như vậy chịu buông tay. Kia liền không có gì để nói, ta tự nhiên tôn trọng ý ngươi, lưu bọn họ đám này cá nhân một cái mạng chó, một cái mạng chó, ngươi cũng quá cuồng, đừng tưởng rằng trong tay huyết thần đao, ngươi liền có thể ở linh hồn phương diện vượt qua ta. Ta nhưng là cái thế giới này cường đại nhất địa khống chế người. Nếu không phải gả tới đây lúc này, ta đã sớm thành Lý gia gia chủ. Linh hồn đánh vào, Lý Phân Lam thủ đoạn, nguyên lai cũng không phải là như thế đơn giản như vậy. Nàng trừ khống chế kia một đám cửu trọng cửu phẩm cao thủ trở ra, còn có thể vận dụng một chủng loại giống như sóng linh hồn lực lượng, trực kích Hắc công tử thần thế giới hồn, nhưng tương đương có lẽ ở thế giới huyết thần. Đây là một loại thập phần đặc biệt mạnh đại năng lực. Nhưng là thả ở những thế giới khác, tỉ như thế giới bàn cổ, linh hồn đánh vào cũng không giống như là đặc biệt gì sự tình. Huống chi Giang Vưu Khả nhưng là phá hư quá không biết bao nhiêu cái thế giới nhân. Kết quả là tương đương cái gọi là cường đại sóng linh hồn công kích đánh vào. Khi tiến vào Hắc công tử thế giới thức hải bên trong, căn bản không có kích thích mảy may gợn sóng tới. Hắc công tử linh hồn không có chút nào sẽ phải chịu những lực lượng kia ảnh hưởng. Bởi vì nàng bản chất quá mức cường đại, thật là buồn cười thủ đoạn. Ở trước mặt ta căn bản không lấy ra được. Huyết thần đao, dao động, Hắc công tử không gấp không hoảng hốt. Rốt cuộc ở những cao thủ kia vây công lực lượng đến bên người trước xuất thủ. Hắn một đao này nhìn là thập phần bình thản, lưa thưa bình thường đánh ra, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến một loại nghe rợn cả người mức độ. Cả vùng cũng bởi vì hắn đao thức trở nên không ngừng. So với trước mặt Lý Phân Lam động thử sau đó, mặt đất chấn động lăn lộn cái gì, còn lợi hại hơn càng nhiều càng nhiều. Mà đang lăn lộn bên dưới lòng đất, càng là có sâu thẳm linh hồn chi lực không ngừng đánh vào mà lên, sau đó quán chú đến Hắc công tử trong tay huyết thần trong đao đi. Chợt sau đó nổi lên vô cùng lực lượng một đao, dung hợp vô số linh hồn chi lực một đao, đụng phải một đám cửu trọng cửu phẩm cao thủ công kích. Oanh, sợ bảo nổ thiên địa vang lớn. Ở vào giờ phút này truyền ra đến, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều không khỏi thả vào trận này trọng yếu nhất chiến đấu thượng. Để cho người ta cực kỳ trố mắt nghẹn họng là, như vậy một đám cao thủ, như vậy một đám cửu trọng cửu phẩm cực kỳ tồn tại, đều đang không phải là Hắc công tử đối thủ, bị hắn một kiếm cho cưỡng ép bước lui về. Bọn họ từng tái lui về phía sau này. Còn toàn bộ cũng không nhịn được nộ hô lên. Tiếp theo giống như bầy người bình thường như thế, kêu thảm lăn lộn ở cúng tế từ đường trên mặt đất. Sau đó lại vừa là từng cái ôm đầu mình, thống khổ hô kêu. Đầu ta thật khó chịu a. Xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta là thế nào? Không tệ. Hắc công tử là người nào? Lý Phân Lam có thể sử dụng thủ đoạn, ở trước mặt hắn đều là tiểu nhi khoa thôi. Nếu Hắc gia chủ đầu hàng, phát ra thỉnh cầu, kia Hắc công tử tự nhiên muốn giúp hắn một chút. Cho nên ở thời khắc mấu chốt này, hắn đem giống vậy lực lượng dùng ở chư vị trưởng lão thế giới thức hải. Hắn muốn cũng không phải là đem đám người này khống chế, mà là đưa bọn họ toàn bộ làm tỉnh hồn lại, khôi phục bọn họ tự thân tự do. Hai bên giống vậy linh hồn năng lực ở trong biển ý thức của bọn họ đụng nhau thời điểm, bọn họ thì như thế nào sẽ không cảm thấy đầu đau muốn nứt đây. Gào thét bi thương này cũng đã coi như là nhẹ. Ngươi lại có thể đi đến loại trình độ này? Điều này sao có thể? Ta sẽ không để cho ngươi thắng. Cho ta khống chế được a. Lý Phân Lam như cũ giống to. Đáng tiếc, Giang Vưu Khả vị này Hắc công tử khóe miệng có chút móc một cái. Búng ngón tay một cái thời điểm, đã vận dụng từng tia trường khống giả lực. Ai? Lười đùa với ngươi, giải bọn họ vấn đề. Đó là xử lý ngươi thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.